Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, đoạn tuyệt. Sở Ly lắc đầu thở dài. Đã bị người cầm đi. Sau này Bạch Cốt Châu có thể che chắn hắn đại viên kính trí. Hái xuống về sau, hắn có thể nhìn thấy nam tử trung niên trong óc. Hắn nhìn thấy nam tử trung niên đem đại quang minh kinh giao cho một thanh niên. Thanh niên này tướng mạo bình thường. Đứng ở trong đám người sẽ không bị phát giác. Cho dù là hắn, nhìn qua một chút lại hồi tưởng cũng rất giống không nhớ nổi. Hiển nhiên cái này tướng mạo rất không tầm thường. Là một loại cao minh tâm pháp. Có thể ẩn tàng chính mình. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Hiện tại mấu chốt nhất chính là kia quyển thứ hai đại quang minh kinh. Thật muốn bị thiên ma lấy được. Uy hiếp không nhỏ. Mà lại đại quang minh kinh lại bị thiên ma trộm đi. Đây đối với quang minh thắng cảnh tới nói là sỉ nhục lớn lao cùng cảnh cáo. Lần này bị trộm đi quyển thứ hai. Kia quyển thứ nhất cùng quyển thứ ba thậm chí còn lại mấy quyển đâu. Nếu là còn lại mấy quyển cũng bị bọn hắn lấy được. Đó chính là quang minh thắng cảnh tai nạn. Sở Ly phảng phất có thể nhìn thấu nàng suy nghĩ. Thở dài một hơi. Hắn có thể vô thanh vô tức ẩn vào quang minh thắng cảnh. Rất hiển nhiên là tu luyện đại quang minh kinh. Nếu không rất dễ dàng bị phát hiện a. Người nói là. Tôn Minh Nguyệt mặt ngọc khẽ biến. Sở Ly gật gật đầu nói. Xem ra các ngươi đại quang minh kinh không chỉ bị tịch thu một quyển. Rất có thể quyển thứ nhất đã bị thiên ma đạt được. Đây chính là đại phiền toái. Một khi thiên ma có thể tập được đại quang minh kinh. Sẽ cùng quang minh thắng cảnh đệ tử giao chiến. Vậy liền không có khắc chế khả năng. Mà lại còn rất dễ dàng chui vào quang minh thắng cảnh. Kết quả là có thể có được chỗ có quang minh thắng cảnh võ công. Tìm tới nhược điểm. Thậm chí sửa cũ thành mới càng hơn một bậc. Nghĩ đến cái này Tôn Minh Nguyệt tâm tư lạnh xuống. Thần sắc nghiêm nghị. Nhất định phải bẩm báo cảnh chủ. Có thể đuổi tới kia quyển thứ hai sao? Chỉ sợ không thể nào. Sở Ly lắc đầu. Hắn bản lĩnh lại lớn. Không gì có thể bằng cũng hết cách rồi. Cũng không thể toàn bộ nhờ Thôi Diễn a. Mà lại đối phương có bảo vật hộ thân. Có thể che đậy thiên cơ. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Tới đón đại quang minh kinh chính là cái nào? Đại thiên ma. Nam tử trung niên phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly tiếp tục hỏi. Hắn như thế nào đem đại quang minh kinh đưa về thiên ma cảnh? Nam tử trung niên được phong huyệt đường động một cái cũng không thể động. Chỉ có hai mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Giống muốn ăn thịt của hắn. Sở Ly nói. Như thế nào tiến vào các ngươi thiên ma cảnh? Cần thiên ma công. Ngô. Kia tiến vào thiên ma cảnh về sau. Tùy ý làm việc liền có thể. Các ngươi thiên ma cảnh đều có nào thế lực? Cảnh chủ là ai? Hắn tiếp xuống không sợ người khác làm phiền hỏi một chút chi tiết. Như thiên ma cảnh nội có bao nhiêu người? Trung niên nam tử này là như thế nào xông qua vực ngoại chiến trường đến nơi này? Có hay không bí ẩn lối đi? Tôn Minh Nguyệt nghe nghe. Mặt ngọc khẽ biến. Cuối cùng Sở Ly hỏi hắn là thế nào ghi chép quyển thứ hai đại quang minh kinh? Là ở đâu một cái bàn? Từ lúc nào? Cuối cùng hắn lắc đầu than thở. Thử nhìn một chút có thể hay không truy hồi đi. Tôn Minh Nguyệt minh trắng hắn ý tứ. Muốn thông qua bút mực tới truy tung. Bận bịu nói. Có thể làm sao? Sở Ly nói. Chỉ có thể thử một lần. Một mực là thông qua huyết khí tới truy tung. Cái này thật đúng là khó mà nói. Vậy liền thử một chút. Tôn Minh Nguyệt vội vàng gật đầu. Ẩm. Sở Ly bỗng nhiên một hoành thân ngăn tại Tôn Minh Nguyệt trước người. Song trưởng đột nhiên đẩy. Lùi lại một bước ép đến Tôn Minh Nguyệt thân bên trên. Tôn Minh Nguyệt nắm chặt hắn bàn tay lớn. Lập tức hai người chân vô thượng kim cương vô thượng kinh lưu truyền. Hợp làm một thể. Ẩm. Sở Ly tay phải đẩy ra. Ánh sáng màu vàng chớp động. Cùng một cái khác đạo vô hình trưởng lực tương giao. Lập tức trong phòng hết thảy đều bị xoắn nát. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt vững vàng đứng tại chỗ. Sau một khắc kéo lên nam tử trung niên bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn xuất hiện tại quang minh thắng cảnh bên trong thạch tháp bên trên. Sở Ly đem nam tử trung niên ném xuống đất. Đối với Tôn Minh Nguyệt nói. đi trước bẩm báo cảnh chủ đi. Ta đi một chút liền tới. Hắn cũng không phải là chỉ sợ người tới muốn giết người diệt khẩu, mà là phát hiện người đánh lén cũng không phải là thiên ma. Hiển nhiên, tên thiên ma này cũng không phải là vẻn vẹn đóng vai thành Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử. Còn có thân phận khác, dùng cái kia thân phận cầu viện. Người đánh lén là vì cứu hắn. Trong này liên lụy quá nhiều phiền phức, hắn cần giải thích rõ ràng. Tôn Minh Nguyệt bận bịu nói, cẩn thận một chút, đừng liều lĩnh. Sở Ly gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện lúc trước viện tử. Hai cái lão giả chính đứng tại chỗ, một cái mặt vàng một cái mặt đỏ, sắc mặt trầm túc dò xét bốn phía, tìm kiếm manh mối. Bỗng nhiên nhìn thấy hắn xuất hiện, lần nữa huy trưởng. Sở Ly nhìn hai người này là siêu phẩm, phỏng đoán hẳn là cái nào đó tông môn trưởng lão. Ầm, ba người trưởng lực chạm vào nhau. Sở Ly lui ra phía sau một bước, mặt vàng lão giả nhíu mày nói, ngươi là người phương nào? Sở Ly nói, Vũ Sư Điện Sở Ly, ngươi thật to gan. Lão giả mặt đỏ uống nói, chúng ta Thiên Quang Tông cùng các ngươi Vũ Sư Điện làm không liên quan. Vì sao muốn đánh lén người của chúng ta? Thậm chí bắt đi, khinh người quá đáng. Sở Ly lắc đầu nói, hai vị trước nghe ta nói. Hai người hừ một tiếng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly thân phận kinh hãi bọn hắn. Vũ Sư Điện mặc dù yếu, nhưng cũng là chín bộ một trong. Bọn hắn Thiên Quang Tông chính là một cái bình thường bên trong cùng tông môn. Cùng chín bộ ngày đêm khác biệt, đắc tội không nổi. Sở Ly nói, lúc trước người kia chính là thiên ma. Chúng ta truy tung tới, gãy sẽ không tính sai. Người nói là thiên ma, hắn chính là thiên ma. Lão giả mặt đỏ nhíu mày nói, kia là chúng ta Thiên Quang Tông đệ tử Hoàng Khánh Chi. Sở Ly lắc đầu, chúng ta cùng hắn không cừu không oán, như thế nào tìm lên hắn? Thật sự là thiên ma. Mặt vàng lão giả nhíu mày nói, chúng ta Thiên Quang Tông hẳn là không cái gì bị thiên ma mơ ước a. Sở Ly nói, vị trí xa xôi, không thu hút sự chú ý của người khác. Hai lão giả nhíu nhíu mày, lại không phản bác, bọn hắn Thiên Quang Tông vị trí thành nhỏ xác thực xa xôi. Cho dù có không ít người qua lại con đường, nhưng cũng không cách nào lớn mạnh. Tất cả mọi người thích đi Trung Nguyên, đi sầm uất náo nhiệt nơi. Nơi này người trẻ tuổi cũng thích đi sông vào một lần Trung Nguyên. Chỉ có già mới có thể lá dụng về cội trở về. Sở Ly nói, nếu là hai vị thực sự không tin, có thể đi một chuyến Quang Minh Thắng Cảnh. Tên thiên ma kia chui vào Quang Minh Thắng Cảnh, bị chúng ta đuổi tới bên này. Nếu không phải thiên ma, làm gì lao sư động chúng? Hai người im lặng, Sở Ly chính là siêu phẩm. Đối phó Hoàng Khánh Chi chỉ cần một trưởng tức có thể giải quyết. Không cần đại phí trắc trở. Đánh chết liền chạy bọn hắn cũng không thể tránh được. Thậm chí căn bản không đuổi theo được cũng không biết thân phận của hắn. Hắn hết lần này tới lần khác chạy về đến báo thân trên phần. Thành ý 10 phần. Nhưng cứ như vậy từ bỏ tông môn đệ tử, cũng không cam chịu tâm. Sở Ly nói, hai vị có thể đi Quang Minh Thắng Cảnh hỏi thăm đến tột cùng. Nhưng cần giữ bí mật, bị thiên ma chui vào dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Tốt, hai người chậm rãi gật đầu. Sở Ly ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện tại thạch tháp lầu các. Chờ chút trong chốc lát, Tôn Minh Nguyệt trở về. Thần sắc nghiêm nghị, Sở Ly nhìn về phía nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, đã nghiệm minh chính bản thân. Đúng là thiên ma. Cảnh nội bắt đầu triệt xem xét, nhìn còn có hay không thiên ma tồn tại. Sở Ly nói, hắn sao chép kinh thư bút mực là tại hàng thứ tư thứ ba bàn lớn. Ngươi đi lấy một lần, chúng ta nhìn có thể hay không đuổi tới đi. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, lần nữa rời đi. Một lát sau nàng mang theo bút mực nhiễn trở về, đưa cho Sở Ly. Sở Ly theo lên bọn chúng, nhắm mắt lại một lát sau, chậm rãi lắc đầu. Không có biện pháp, không cảm ứng được. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly than thở, tên kia mang theo bảo vật hộ thể, ngăn cách cảm ứng, bảo vật này tuyệt đối càng hơn Đại Thiên Ma Châu. Nếu không cách không dứt được thông thiên triệt địa thuật, không chỉ có ngăn cách thiên cơ thôi diễn còn có thể ngăn cách thông thiên triệt địa thuật. Bảo vậy này coi là thật phi phàm. Hắn đã không thể làm gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.